Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, chương 72, nguy cấp. Làm sao vậy? Tiểu Cửu nương thấy Thúy Nhi bỗng nhiên buồn bực, thanh âm phát ra một tiếng kinh nghi. Vội vàng ngừng lại chân hỏi. Thúy Nhi nhéo lông mày đầu nhìn về phía dưới núi. Tuy cái gì đều nhìn không đến, nhưng như cũ dừng ở. Nàng hụ âm thanh nói, ta như thế nào nghe được có người ở phía trên la to. Tiểu Cửu nương nghe vậy hù nhảy dựng, nghiêng tai đi nghe, có thể ngoại trừ ngẫu nhiên ve kêu chim hót cùng gió thổi lá cây, cũng không nghe được cái gì thanh âm khác. Nàng nghi ngờ nói, Thúy Nhi tỷ tỷ, ngươi có phải hay không nghe bị làm sao? Trên núi làm sao có thể có người khác? Thúy Nhi chần chờ một lát, nhìn xem Cửu nương khuyên nhủ. Cửu nương, chúng ta còn là đi về trước đi. Đều Minh Nhi lại đến. Hôm nay trong sơn trại nhiều chuyện, vạn nhất xảy ra chuyện gì có thể khó lường. Cửu nương có vẻ không vui quyết miệng nói. Thế nhưng là tỷ phu bọn họ đều có các đại sự muốn làm. Một mình ta không có việc gì. Hảo mất mặt, tỷ phu mỗi lần ra ngoài trở về đều muốn ăn thịt. Chúng ta thịt cũng bị cầm lấy chiêu đãi khách nhân. Tỷ phu trở về không có thịt ăn phải thành. Vừa vặn hai chúng ta không có việc gì làm, muốn đánh một ít dã vật nhi. Thúy Nhi tỷ tỷ, ngươi có thể chớ có biếng nhác a hát. Thúy Nhi nghe vậy, mắt nhìn đang tại lặng lẽ nuốt nước miếng Cửu nương, lại lưu tâm hướng trên núi nghe ngóng. Xác thực không có lại nghe được cái gì động tĩnh. Do dự, liền dẫn Cửu nương tiếp tục hướng sơn lâm thâm sử bước đi. Phía sau núi không có người, chỉ cần đừng đụng đến lớn đàn sói, dù cho gặp được một đầu lợn rừng hoặc là mãnh hổ, nàng cũng có thể hộ được Cửu nương chu toàn. Đều chuẩn bị thỏa đáng không có? Nghiêm khắc sắc mặt nghiêm túc, thanh âm trầm thấp mà hỏi. 26 danh cao thủ nhao nhao ôm quyền, trầm giọng đáp, tất cả đều là đã thỏa đáng. Nghiêm khắc gật gật đầu, nhìn xem tinh khí thần đều đã khôi phục một đám thủ hạ, nói, nhớ kỹ, động thủ nhất định phải nhanh. Mặc Trúc viện người có thể sống bắt liền bắt sống, không thể bắt sống người, ngay tại chỗ chém giết, phụ nữ và trẻ em bất luận. Rồi hướng Triệu gia kia 7-8 người nói, các ngươi đi theo Lý lão hán đi phòng trọ cứu các ngươi nhị công tử. Hắn quen thuộc sơn trại, sau đó, các ngươi đem những cái này tín giao cho những ở lại đó Thanh Vân trại tất cả trại đương gia người. Nói cho bọn hắn biết, hôm nay như xuất lực trợ giúp bị diệt Thanh Vân trại, đêm nay Du Lâm thành sử dụng phóng thích người nhà của bọn hắn đệ tử. Nếu là dám chấp mê bất ngộ vẽ đường cho hươu chạy, như vậy bị diệt Thanh Vân trại chính là bọn họ cả nhà tuyệt diệt thời điểm. Người Triệu gia nghe vậy, tinh thần nhao nhao chấn động, hưng phấn cao giọng đáp, vâng, tất gọi bọn hắn biết được tội yến quận Triệu gia lợi hại. Mấy ngày này bọn họ đều nhanh bị chỉ là một cái sơn tặc ổ áp loan liễu yêu. Để cho ngày bình thường có chút tự hào người Triệu gia thân phận gần giống, gần thành, gần bằng chê cười. Hôm nay, rốt cục tới có thể rửa sạch trước hổ thẹn, hãnh diện. Nghe được bọn họ quát lớn thanh âm, nghiêm khắc mặt của khí tối sầm, hạ giọng quát, chớ có lên tiếng, các ngươi muốn cho người sớm biết không? Một đám Triệu gia cửa tốt sắc mặt hậm hực. May mà Lý lão hán giải vây nói, nơi này cách Mặc Trúc viện còn xa, đoạn là nghe không được. Nghiêm khắc hừ một tiếng, nhìn cũng không nhìn Lý lão hán nhất nhãn, vung tay lên nói, xuất phát. Một nhóm hơn 20 người như mãnh hổ xuống núi, hăng hái hướng hướng dưới núi. Trên núi có người, lần này không chỉ Thúy Nhi đã nghe được, liền đang tại truy đuổi con thỏ Cửu nương cũng nghe được. Thúy Nhi đến cùng lớn tuổi chút, cũng kiến thức qua nghe nói qua không ít chuyện. Nàng kéo lấy Cửu nương nói, Cửu nương, lúc này trên núi tuyệt không nên có người. nghe trả lại không chỉ một cái. Hiện giờ trong sơn trại có việc, những người này không biết như thế nào đến phía sau núi. Tất không xấu hảo tâm, chúng ta, nói còn chưa dứt lời. Chợt nghe cửu nương tiểu tiểu kinh hô một tiếng. Không tốt, bọn họ tới, quá nhanh, Thúy Nhi tỉ tỉ, chúng ta chạy mau, dứt lời. Chính mình trở mình cưỡi đại cầu, thúc giục, tiểu hôi hôi chạy mau, tiểu hôi hôi chạy mau. Này đại cầu tuy thông linh tính, có thể đến cùng chỉ là xúc sinh, bị thúc vội vã như vậy, chỉ cho là đang đùa ồn ào. Mở ra đại chủy, ngao ngao, hét to thanh âm, mới vung ra bốn vó chạy như điên. Thế nhưng là tiếng thét này tại Thúy Nhi nghe tới lại giống như kinh lôi đồng dạng. Nhất thời nàng đều không kịp che lấp, cùng sắc mặt biến có thương hoảng sợ lên cửu nương nói. Cửu nương nhanh đi báo cho mấy vị chủ nhà, phía sau núi tiến tặc. Cửu nương vừa muốn ghìm chặt chó cương một la lớn, Thúy Nhi tỉ tỉ một đạo đi. Không còn kịp rồi, đi mau, dứt lời, một cái quả dại nện ở đại hắc huyền đít trên mắt. Đại cầu, ngao, kêu thảm một tiếng. Càng chạy như điên xuống núi, nhưng mà đại cầu mặc dù nhanh, có thể trên núi giang hồ những cao thủ nhanh hơn. Vừa nghe đến dưới núi có động tĩnh, Nghiêm Khắc liền biết không tốt, hẳn là để lộ tiếng gió. Sau đó xung trận ngựa lên trước hướng dưới núi chạy như điên mà đến. Nếu không phải có cây cối chặn đường, sợ lúc này đã đi đến. Đại hắc cầu mang theo tiểu cửu nương nhanh như chớp nhi xuống chạy. Thúy Nhi lại biết rõ nàng không thể chạy, bằng không thì ai cũng chạy không thoát. Tiểu hôi hôi tốc độ rõ ràng không bằng xuống núi người. Có thể trên người nàng cũng không mang binh khí, mà lại liền nhị lưu cao thủ cũng chưa tới. Kẻ trộm lại có thể bất chi bất giác chạm đến phía sau núi. Hẳn là đánh không lại, bất quá nàng ngày bình thường tuy có chút ngu dốt. Thiên hôm nay tình thế cấp bách thời điểm. Nổi lên nhanh trí, một bên hướng một phương hướng khác nhanh chóng chạy không đi. Một bên há miệng miệng lớn dính máu, như sư tử Hà Đông giống hô. Phía sau núi tiến tặc, phía sau núi tiến tặc. Nghiêm Khắc dĩ nhiên hiện thân, thấy chi giận tím mặt, nhấc chân hướng Thúy Nhi đuổi theo. Bất quá rốt cuộc là người từng trải, như thế nào vì một ít tiểu chướng nhãn pháp mê hoặc. Cũng không quay đầu lại trầm giọng phân phó nói. Nghiêm Tam, không cần để ý người này. Ta đi xử lý. Người lập tức dẫn nhân đuổi theo cái kia đại cầu. Vậy hẳn là nhỏ tặc tử lúc trước phái hồi đưa tin đại cầu. Kia sau lưng một mặt không biểu tình. Người trẻ tuổi ứng âm thanh. Ngựa không dừng vó tiếp tục hướng phía dưới núi đuổi theo. Thúy Nhi nghe được sau lưng Nghiêm Khắc nói như vậy. Nhất thời hoảng loạn rồi, cư nhiên ngừng lại, nhìn chung quanh một chút cũng không có phát hiện quá mức binh khí có thể dùng. Liền đem một tảng đá lớn rời lên, đột nhiên hướng sau lưng đập tới, nện chết các ngươi bọn này cẩu tặc. Thúy Nhi mặc dù liền nhị lưu cao thủ cũng không phải, nhưng trời sinh cự lực, này một đập, ngược lại là hổ hổ xanh uy. Mà lại nàng nện cũng không phải Nghiêm Khắc, mà là xuống truy đuổi cửu nương Nghiêm Tam. Ong, một tiếng, Nghiêm Tam không dám lãnh đạm, lách mình tránh đi, nhìn cũng không nhìn Thúy Nhi nhất nhãn, bởi vì hắn càng thừa nhận xuống núi người mới là mấu chốt. Thân hình nhoáng một cái, cứ tiếp tục đuổi theo, chạy đi đâu? Thúy Nhi thấy Nghiêm Tam lại đuổi theo, khẩn trương. Nổi giận gầm lên một tiếng, tả hữu tìm không được đồ vật khiến cho, lại xoay người đem bên cạnh một cây bắp chân kích thước thụ sinh sôi bẻ gãy. Sau đó muốn đi truy đánh Nghiêm Tam, chỉ là nàng trả lại không có đuổi theo ra hai bước. Đã bị Nghiêm Khắc một quyền đánh vào phía sau lưng, phốc, hụt bùng máu phun ra, cả người ầm ầm ngã xuống đất. Lúc này rốt cục tới thở hồng hộc đi đến Lý Lão Hán nhìn. Nói, đây là một mực đi theo cửu nương bên người nha đầu. Kia đại cẩu vậy thì, Cửu nương liền ở phía dưới, bắt lấy nàng, trong sơn trại người lại không dám phản kháng, nghiêm khắc không có mở miệng, cũng không có để ý tới Thúy Nhi sinh tử. Hắn dẫn nhân hăng hái đuổi theo Điền Cửu nương, nghiêm khắc vốn là người từng trải, nếu có thể không đánh mà thắng bắt lại Thanh Vân trại, hắn tự sẽ không nên đi cường công. Tiểu hôi hôi chạy mau, tiểu hôi hôi chạy mau. Giữa rừng núi, một mảnh đại hắc cẩu lưng mang tiểu cửu nương hướng dưới núi chạy như điên lấy. Thế nhưng là sau lưng tiếng bước chân nhưng như cũ càng ngày càng gần. Cửu nương khuôn mặt nhỏ nhắn hù trắng bệch, nhưng mà tới được lúc này, nàng lại có cái biện pháp gì? Duy nhất có phần hy vọng, chính là Mặc Trúc Viện đã xa xa có thể thấy. Ngao, đột nhiên, tiểu hôi hôi kêu thảm một tiếng. Chân một cà nhác, liền cuồn cuộn ngã xuống đất. Cửu nương, ôi, thanh âm, từ chó trên lưng ngã xuống. Đau kêu ra tiếng, bất quá nàng cực thông minh. Ngã sấp xuống mặc dù đau lợi hại, lại không có nằm dạp trên mặt đất khóc, mà là một lăn lông lốc bò dậy, một bên chạy xuống núi, một bên mang theo khóc nức nở cao giọng kêu lên. Tỷ tỷ, tỷ phu. Cứu mạng a, tỷ tỷ, tỷ phu, tới kẻ trộm. Thế nhưng là nàng bất quá 6 tuổi, lại có thể chạy nhiều nhanh. Một trương dính đầy nước mắt cùng trên mặt của bụi bặm, tràn đầy tuyệt vọng, bất quá đang lúc nàng đều nhanh muốn thả vứt bỏ tiếp tục chạy trốn. Chợt nghe đến sau lưng truyền đến, ngao, âu âu âu, một tiếng cùng với tức giận mắng âm thanh. Con súc sinh chết tiệt. Cửu nương nhìn lại, chỉ thấy mới vừa rồi còn nằm dạp trên mặt đất bất động tiểu hôi hôi, lại một ngụm cắn lấy truy đuổi nàng kia đại phôi đản trên đùi. Cửu nương vừa mừng vừa sợ, hét to âm thanh, tiểu hôi hôi, cắn hắn, hung hăng cắn hắn. Đại cẩu trong mắt giống như hiện lên một tia đắc ý giảo hoạt. Tiểu hôi hôi là có thể cùng dã chư lâm dã chư sâu lâu mãnh liệt khuyển. Cắn hợp lực cường đại, này khẽ cắn, thiếu chút không có cầm Nghiêm Tam chân cắn đứt, đau nhức kịch liệt, Nghiêm Tam không kịp rút đao ra khỏi vỏ, liền một đao bổ vào đại cẩu trên người. Đại cẩu nhất thời vui quá hóa buồn, thê lương bi thảm một tiếng té ngã trên đất, lăn xuống đến một bên một cái trong hố sâu không có động tĩnh. Cửu nương thấy Chi Hù khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm, giọt lớn nước mắt rơi, thương tâm khóc quát lên, tiểu hôi hôi, lại nhanh chóng chạy xuống núi, một bên chạy, một bên kêu to, tỷ tỷ, tỷ phu, vừa vặn lại không chỉ một cái truy binh, Nghiêm Tam dưới sự khinh thường bị một mảnh giả chết chó cho cắn miệng, lúc này đang khập khiễng truy đuổi hạ xuống, sắc mặt âm tàn độc ác, phía sau hắn cách đó không xa thì có nhiều người hơn đuổi theo. Nghiêm Tam Quyển là lòng dạ cực cao người, nguyên lai tưởng rằng dễ như trở bàn tay công lao, lại không nghĩ thành trò cười, bị một con chó cho cắn. Hiện giờ đau nhức kịch liệt phía dưới lại liền một cái 5-6 tuổi con nhóc đều không đuổi kịp. Nếu là hôm nay quả thật bắt không được này con nhóc, quay đầu lại tại Huyết Đao Môn đâu còn có nơi sống yên ổn. Nghĩ đến đây, sát tâm lên, Nghiêm Tam rút đao ra khỏi vỏ, nhắm ngay nện bước bắp chân chạy nhanh chóng tiểu cửu nương hậu tâm, hung hăng ném ra ngoài. Nghe được sau lưng phá không kêu to thanh âm, cửu nương hù muốn chết cũng không dám quay đầu lại, chỉ có thể hướng đã thấy được Mặc Trúc Viện cao giọng khóc hô, ô ô ô, tỷ tỷ, tỷ phu, cứu mạng a. Nghiêm khắc đám người đã đuổi tới Nghiêm Tam bên người, mắt nhìn hắn bị chó cắn tổn thương chân, không nói gì, bất quá cũng không có tiếp tục đuổi hạ xuống, bởi vì mắt thấy, kia con nhóc muốn chết tại Nghiêm Tam ném huyết đao. Nghiêm khắc không được nhìn phía trước, đối với bên người chúng nhân nói, ấn sớm định ra kế hoạch, lập tức bị diệt Thanh Vân trại, chó gà không tha. Từ nay về sau, nơi này chính là ta Huyết Đao Môn một chỗ phân đà. ta, nói còn chưa dứt lời, chợt dừng lại, bởi vì hắn cảm giác được không đúng. Sao trả lại không nghe được tiểu nha đầu kia tiếng kêu thảm thiết? Nhíu mày quay đầu nhìn lại, mắt hổ bên trong con mắt bỗng nhiên co rút lại thành châm. Sa hải trại hướng nhất tuyến thiên bên cạnh trên vách núi. Lâm Ninh mang theo Phương Chí, Hồ Tiểu Sơn, Chu Thạch, Tằng Nghiêu, Lý Hiên cũng hơn trăm thanh đao vệ, đang cùng Tắc Hạ Học Cung triển khai hai đại đệ tử liều chết đấu tranh. Chiến thế nhất thời khó phân thắng bại. Phương Chí, Hồ Tiểu Sơn đám người mặc dù khó hiểu vì sao Lâm Ninh âm thầm để cho bọn họ buồn ngủ mà không giết. Hai cái này Tắc Hạ Học Cung đệ tử, võ công rõ ràng không có rồi mới vị kia cao minh. Mặc dù tất cả đều là vì cao thủ nhất lưu, nhưng chênh lệch rất nhiều. Lâm Ninh cung tiễn kỳ thật đã có thể gây tổn thương cho đến bọn họ. Có thể hắn lại không có, chỉ đem lấy sơn trại người cùng hai người này chém giết. Trừ phi người nào đó rơi vào hiểm cảnh, hắn mới cây cung cứu giúp, bằng không dùng chiến thuật biển người vây khốn hai người. Phương Trì đám người biết Lâm Ninh có trí tuệ, cho nên mặc dù hiếu kỳ lại không nhiều hỏi, chỉ án kia theo như lời nói như vậy đi làm. Nhưng cũng là khó được đối chiến cơ hội. La Vinh cùng Tại rõ ràng đều là Tắc Hạ Học Cung xuất chúng đệ tử. Có lẽ bắt đầu không có phản ứng kịp, có thể một lúc sau, há có không rõ chi lý. Hai người đầu tiên là nổi giận, bất quá lập tức liếc nhau. Hai người trong ánh mắt đều có vẻ trào phúng. Sơn tặc đến cùng còn là sơn tặc, bọn họ căn bản không nghĩ được kéo dài thời gian đến cùng đối với mọi người có lợi. Đang lúc hai bên kịch liệt giao chiến, đột nhiên dưới vách núi truyền đến từng đợt xen lẫn kinh khủng tiếng giống giận dữ. Đó là mấy trăm Tát Mãn, Sa Mần, quân đồng thời phát ra rít gào. Bất quá không đợi La Vinh, Tại rõ ràng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, liền ngay sau đó lại nghe đến một đạo phẫn nộ âm thanh truyền đến. Dụng độc, hèn hạ, ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,